Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1162 đoán đề. Chương 1162 đoán đề. 3 tháng áo đại tang kỳ mãn. Phó Đình Hàm từ trên núi xuống tới, mà Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này cũng gặp mặt không ít tới Lạc Dương cầu chức cùng các địa phương đề cử đi lên trị thủy nhân tài, có thể làm nàng vừa lòng phóng tới thủy bộ cùng Hoàng Hà ven bờ các huyện đi trị thủy người rất ít, nhưng tới người nàng cơ bản cũng chưa buông tha, đều ứng dụng tới rồi các cương vị thượng. Đồng thời, năm nay mùa thu chiêu hiền khảo châu thí cũng kết thúc. Này đó ở Tư Châu khảo thí học sinh tính toán ở Lạc Dương cư trú đến sang năm 2 tháng tham gia chiêu hiền khảo quốc thí, bởi vì Lạc Dương trụ tiến rất nhiều học sinh. Trên đường phố càng thêm náo nhiệt, Lạc Dương văn hóa không khí cũng càng thêm dày đặc, tân một bản công báo ra tới. Lập tức có học sinh tiêu tiền mua một phần, sau đó đại gia ghé vào cùng nhau xem, đây là Bần Hàn các học sinh ước định. Một phần báo chí 2 văn tiền, một ngày 2 ngày không cảm thấy, nếu là ngày ngày mua, một tháng phải 60 văn tả hữu, tiêu phí vẫn là đại. Vì thế bọn họ top 5 top 3 ước định cùng nhau mua báo chí. Hôm nay cái này mua, ngày mai cái kia mua, sau đó cùng nhau xem. Không chỉ có công báo, mặt khác báo chí cũng là như thế. Nga, kia chuyên môn viết phố phường nghe đồn cùng các loại tiểu ngôn tiểu thơ báo chí ngoại trừ, bọn họ ngẫu nhiên ở quán trà nhiều ngồi xuống là có thể nghe được thuyết thư đọc báo. Quán trà tửu lầu thuyết thư tiên sinh thích nhất cho người ta đọc loại này báo chí, sau đó mới là công báo. Không có biện pháp, công báo có đôi khi chính là quá không thú vị. Mặt trên tất cả đều là triều đình tân gia tăng hoặc là sửa chữa các loại chính lệnh, hoặc là trong triều quan viên một ít chủ trương cùng văn chương, lại hoặc là tiểu hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương một ít đối thoại. Thậm chí là Triệu Hàm Chương nói chuyện, tuyệt đại đa số người đối này đều cảm thấy nhàm chán. Chỉ có bộ phận kẻ sĩ đối này thực để ý, mỗi ra một thiên công báo đều phải tới lui xem mấy lần, hôm nay cũng là mới vừa lật khai công báo, Phương Minh liền kêu nói: "Phó Thượng Thư về triều, những người khác lập tức thấu đi lên xem." "Ở đâu?" "Nơi này." Phương Minh chỉ vào phía dưới kia mấy hàng chữ nhỏ nói: "Đại tướng quân mệnh Phó Thượng Thư đi trước Hoàng Hà trị thủy. Nơi này còn có mệnh phó sướng vì Hà Nam quận trường sử, chuyên môn phụ trách Hà Nam quận nội Hoàng Hà thống trị công tác." Phương Minh nhíu mày: "Kỳ quái, Hà Nam quận không phải có trường sử sao? Hai cái trường sử bái, một người nói, một người phụ trách chính vụ, một người chuyên môn phụ trách thống trị lũ lụt, nhưng thủy bộ lang trung còn chỗ trống. Đại tướng quân đã muốn trọng dụng phó gia người, phó gia lại đích xác sẽ trị thủy, vì sao không phong một cái thủy bộ lang trung?" Xem nơi này, một người chỉ một khác mặt công báo hạ bản: "Mệnh Tào Bình vì thủy bộ lang trung, Thạch Xuân cùng Lưu Nghệ vì thủy bộ viên ngoại lang. Hợp tác Phó Đình Hàm cùng Phó Sướng cộng đồng trị thủy, Tào Bình. Hắn không phải ở Thanh Châu cùng Quang Châu tu sửa bến tàu sao? Đại tướng quân thế nhưng liền hắn đều triệu hồi tới. Xem ra Hoàng Hà tình huống rất nghiêm trọng a. Năm nay 6 tháng cuối năm cùng sang năm thượng nửa năm chính yếu công tác đó là trị thủy. Các ngươi nói, sang năm mùa xuân quốc thí có thể hay không khảo thủy chính?" "Có khả năng, công báo thượng này thiên chiêu mộ trị thủy nhân tài thông cáo vẫn luôn treo. Đều treo một tháng còn chưa triệt hạ. Đại tướng quân tựa hồ thực tôn sùng phó công trị thủy pháp. Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không cũng nghiên cứu một chút phó công trị thủy pháp? Nếu là chúng ta có thể đem hắn trị thủy sách bối xuống dưới. Sang năm quốc thí mặc dù không trúng, cũng có thể có một cái khác đường ra, ngươi cho rằng người khác không nghĩ tới sao?" chỉ sợ sớm đã có người đi nếm thử. Nhưng phó công thời trẻ Văn Chương trừ bỏ Một Thiên cùng Dương Tuấn Thư nổi tiếng nhất ở trên thị trường lưu thông ngoại, mặt khác Văn Chương đều là muốn tìm đều tìm không thấy. Trên thị trường những cái đó vừa thấy chính là giả. Ai? Quả nhiên, có tranh luận cùng chính trị đấu tranh một loại văn học loại làm liền rất dễ dàng bị người nghị luận. Sau đó truyền lưu đi xuống, cũng có thể hấp dẫn người đọc dục vọng. Mà chị Thủy sách chờ một loạt tính kỹ thuật Văn Chương. Trừ bỏ Thủy công tác chính trị làm nhân viên cùng đối chị Thủy cảm thấy hứng thú người ngoài. Ai sẽ đi đọc loại này Văn Chương cũng tăng thêm nghiên cứu. Đây cũng là rất nhiều tính kỹ thuật tri thức khó có thể truyền lưu đi xuống nguyên nhân chi nhất. Ít nhất Lạc Dương văn sĩ nhóm nỗ lực một tháng cũng không có thể tìm được kia Thiên Triệu Hàm Chương. Yêu cầu toàn văn ngâm nga Văn Chương, ai? Đáng tiếc Phó Trạch vẫn luôn đóng cửa giữ đạo hiếu. Ai thiệp đều không thu. Muốn cho bọn họ tìm hiểu sao chép một chút Văn Chương cơ hội cũng không có. Ta tổng cảm thấy kỳ quái. Đại tướng quân này yêu cầu cùng phía trước cầu chị Thủy nhân tài nội dung tựa hồ có chút không? Hợp, tổng không có khả năng có người dám tư thêm. Này công báo mỗi người có thể thấy được, lại thả thời gian dài như vậy. Hiển nhiên, đây là đại tướng quân chính miệng nói, vậy ngươi nói. Đại tướng quân yêu cầu này, là tôn sùng phó công trị thủy phương pháp cùng quá trình. Vẫn là trị thủy kết quả. Phương Minh nói, nếu là quá trình, nàng trực tiếp đem trị thủy sách công khai chính là, hà tất làm chúng ta như thế lo lắng. Cho nên nàng ý ở kết quả, nàng này cử hoặc là muốn nói cho chúng ta biết, nàng có thể không chú ý trị thủy quá trình, chỉ cần trị thủy kết quả, phó công ở Dự Châu trị thủy. Sử Dự Châu cùng Duyện Châu 20 năm tới không chịu lũ lụt. Này hiển nhiên là cực hảo kết quả, đại tướng quân đây là làm chúng ta tưởng, còn có cái gì trị thủy lương sách có thể xử thủy đúng lúc đến này sở. Phương Minh như vậy vừa nói, mọi người đều cảm thấy hắn phỏng đoán đối với, hưng phấn đến xoay quanh, cho nên sang năm kỳ thi mùa xuân thật sự khả năng khảo thủy chính. Nàng đây là nhu cầu cấp bách trị thủy chi tài, cũng thật là ở nhắc nhở chúng ta, vẫn luôn trầm mặc Hy Lan nói. Không ngừng thủy chính, các ngươi còn xem nhẹ một cái gì? Hy Lan liền chỉ vào thông cáo thượng một cái khác tên nói. Xem, này thủy chính viên ngoại lang là ai? Lưu Nghệ, đây là vị nào hiền giả sao? Lời này vừa nói ra, lập tức có người chê cười hắn. Ngươi liền Lưu Nghệ cũng không biết. Vậy ngươi cũng biết trước Hung Nô Quốc Bắc Hải Vương. Người này vừa nói xong mới phản ứng lại đây. Sợ hãi cả kinh. Triệu đại tướng quân thế nhưng dùng Hung Nô người trị thủy. Không ngừng trị thủy, ta vừa mới đem năm nay tháng 6 đến hôm nay công báo thô thô phiên một chút. Ta ký ức quả nhiên không sai. Từ tháng 6 phân bắt đầu, đại tướng quân liền bắt đầu dùng Hung Nô người. Để tộc người cùng yết tộc người, hắn đem có ấn tượng công báo bày ra tới. Bọn họ làm chức quan từ quan võ đến chăn nuôi quan. Lại đến tư nông tự cùng ngự sử không đợi, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này thế nhưng còn có một cái ở lễ bộ làm quan, Hy Lan. Đại tướng quân tựa hồ không kiêng dè dùng người hồ làm quan, Phương Minh không để bụng. Hiện giờ phương Bắc yên ổn, Hung Nô quy phục, liền Thạch Lạc đều đầu hàng, đó là vì trấn an hai tộc, cũng nên làm cho bọn họ tham dự triều chính. Xem những người này tựa hồ đều có thực học, chức quan lại không cao, có thể thấy được đại tướng quân công bằng, hiện giờ lấy mới nhiều từ chiêu hiền thi đậu tới. Mà chúng ta người Hán sĩ tộc từ nhỏ liền đọc sách, có được so người Hồ càng nhiều thư tịch, càng nhiều truyền thừa, đọc chính là chữ Hán, viết cũng là chữ Hán, chẳng lẽ còn sợ chiêu hiền khảo đoạt bất quá bọn họ sao? Phương Minh nói, nếu liền cái này đều phải sầu lo, theo ta thấy cũng không cần xuất sĩ, vẫn là trực tiếp quy ẩn núi rừng, tìm một khối địa phương tự phong thiên hạ đệ nhất mới hảo, Hy Lan. Phương huynh không cần châm chọc với ta, ta cũng không phải phản đối người Hồ vào triều đường. Ta tưởng nói chính là, sang năm kỳ thi mùa xuân có thể hay không khảo điển khách chi điển. Điển khách là tên chính thức, đương nhiên, hiện tại kêu Đại Hồng Lư, là phụ trách quốc gia đối nước phụ thuộc cùng các dân tộc thiểu số thế lực kết giao sự vụ. Mà nay năm, Triệu Hàm Chương trừ bỏ dùng người Hồ làm quan ngoại, còn thu phục thành quốc vương Lý Hùng là để tộc người. Hy Lan cho rằng, cái này khảo đề cũng rất có khả năng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.